Chương 1180, Mộ Thương năm vị đại đế. Hàn Nhai cổ địa, ở vào Nam Man đại lục cùng Mộ Thương đại lục hư không kẽ hở phía trên. Từ xưa đến nay, hai tòa đại lục liền có hai cái không gian thông đạo, một cái liền là nằm ở phía bắc Mộ Thương Thánh Thành, một mực bị Mộ Thương đại lục chấp trưởng trên tay. Một cái khác liền là Hàn Nhai cổ địa, ở vào Nam Man đại lục phía nam. Mộ Thương Thánh Thành cái kia tòa không gian thông đạo tương đối mà nói không quá ổn định, chỉ có thể chứa đựng đại đế trở xuống tu sĩ thông qua. Hàn Nhai cổ địa không gian thông đạo càng ổn định nhiều lắm, có thể làm cho đại đế cấp tồn tại cũng xuyên toa hư không, đi vào Nam Man đại lục. 50 năm trước, Lam Mị rời đi Nam Man đại lục thời điểm, ngược lại cũng không phải không có cái gì làm Nam Man đại lục làm. Nàng tại Hàn Nhai cổ địa lưu lại một tòa phong cấm đại trận, ngăn cản Mộ Thương đại lục 5 vị đại đế không thể đạp giới tới. Này ngăn trở một chút liền là hơn 50 năm. Cũng là vì cái gì? Nam Man đại lục cùng Mộ Thương đại lục thế như nước với lửa, đánh như thế tối mày tối mặt, Mộ Thương đại lục bên trên đại đế lại chậm chạp không có xâm lấn tới nguyên nhân. Nhưng mà, Lam Mị lúc ấy rời đi Nam Man đại lục thời điểm, tu vi cuối cùng có hạn. Có thể ngăn cản Mộ Thương đại lục 5 vị đại đế 50 năm, cũng rất khó ngăn cản bọn hắn 100 năm. Bởi vậy, Nam Man đại lục bên trên đỉnh tiêm cao thủ dốc toàn bộ lực lượng, đi tới Hàn Nhai cổ địa, củng cố tòa kia phong cấm trận pháp, toàn lực chặn đường đại đế nhóm vượt giới tới. Tịch Thiên Dạ rõ ràng tình huống về sau, cũng không có chậm trễ, trực tiếp liền hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía Hàn Nhai cổ địa. Hai tòa đại lục chiến tranh then chốt, ngay tại cái kia 5 tên đại đế trên thân. Chỉ cần Mộ Thương đại lục mất đi cái kia 5 tên đại đế, như vậy hai tòa đại lục lực lượng liền sẽ hướng tới cân bằng, người này cũng không thể làm gì được người kia. Đối với đã thành hóa thần Tịch Thiên Dạ tới nói, đánh phá hư không, xâm lấn Lam Mị lưu lại phong cấm đại trận, đơn giản dễ dàng. Vẹn vẹn 2 ngày thời gian, Tịch Thiên Dạ liền buông xuống tại Hàn Nhai cổ địa lên. Hàn Nhai cổ địa bầu trời là ưu ám, không có ánh nắng, không có không khí. Bởi vì chuyện này một khối trôi nổi tại trong không gian hư vô hòn đảo. Ngoại trừ mạnh mẽ tu sĩ, bình thường sinh linh căn bản là không có cách tại đây bên trong sinh tồn. Cổ địa vùng trời, từng đạo đạo quang mang vặn vẹo đa dạng, ẩn chứa đạo và lý dấu vết. Quả nhiên là rất cao minh cờ âm ở thiên đại trận. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, lẳng lặng nhìn vùng trời. Đáng tiếc Lam Mị lúc ấy rời đi thời điểm, tu vi có hạn, tòa trận pháp này bây giờ đã là thủng trăm ngàn lỗ, căn bản duy trì không ở bao lâu. Vang một tiếng vang thật lớn. Đống nhiên từ trên 9 tầng trời vang lên. Chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh không lay động bầu trời, đống nhiên xuất hiện một bàn tay cực kỳ lớn. Bàn tay kia cơ hồ đem toàn bộ Hàn Nhai cổ địa đều bao phủ lại, vô cùng khó tin. Đứng tại trên mặt đất đều có thể thấy rõ bàn tay khổng lồ kia phía trên hoa văn cùng mạch máu. Cùng lúc đó, toàn bộ Hàn Nhai cổ địa thiên địa chi lực, tựa hồ cũng bị bàn tay khổng lồ kia hấp dẫn, liên tục không ngừng hội tụ tới. Một cỗ khắc sâu ảo diệu đế văn, bao trùm toàn bộ thương khung, nắm cờ âm ở thiên đại trận đều chấn từng đợt lắc lư. Cái này là đại đế lực lượng sao? Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, thản nhiên nói. Cái gọi là đại đế lực lượng, hoàn toàn chính xác so bình thường đế giả nhóm cao hơn một cái cấp độ, khó trách Nam Man đại lục bên trên thiên hạ thương sinh sợ như sợ cọp. Siêu siêu siêu làm bàn tay khổng lồ kia xuất hiện thời điểm, Hàn Nhai cổ địa bên trên cũng sáng lên từng đạo đạo quan mang. Chỉ thấy một đạo lại một đạo tản ra khí tức cường đại thân ảnh xông lên không trung, xuất hiện tại bàn tay khổng lồ kia phía dưới. Liếc nhìn lại, đúng là có hơn 20 vị đế cảnh bên trong cường giả đỉnh cao. Những người này, tại Nam Man đại lục bên trên, mỗi một cái đều kinh thiên động địa, uy danh hiển hách. Thiên Bảo Thánh Thành lão thôn trưởng, cùng Long Thiên Nhi 4 người bọn họ, bất ngờ liền ở trong đó. Thiên Lan thế giới năm đó cái kia tôn thần thú hậu duệ phệ linh ma viên. Hiện tại cũng là trưởng thành không ít, trên người đế khí cùng đế đạo quy tắc nồng đậm vô cùng, đúng là trong lúc mơ hồ có nửa bước đại đế ý vị. Yêu Hoàng Thánh Thành tên kia Yêu Hoàng, mặc dù chưa bao giờ từng thấy, nhưng luận tu vi, hẳn là thuộc hắn cao nhất, so Mộ Thương Thánh Thành đại thống lĩnh Lôi Quýnh đều cao hơn một bậc. Này 2 ngày thời gian, Mộ Thương đại lục đại đế ra tay càng ngày càng thường xuyên. Long Thiên Nhi nhíu chặt lông mày, khuôn mặt nhỏ hơi trắng. Rõ ràng trạng thái không thật là tốt, trong cơ thể có vết thương cũng còn không có khôi phục. Vị kia Lôi Chi đế tộc Lao Thất Phu, 2 ngày ra tay 4 lần, như thế tấp nập động thủ, hắn liền không sợ bị hư không lực lượng cùng cờ âm mở thiên đại trận lực lượng cắn trả sao? Linh Xích Thiên lạnh lùng nói. Bản hoàng nghe nói, cùng các ngươi Thiên Bảo Thánh Thành có quan hệ, các ngươi thậm chí vẫn không biết yêu hoàng là một tên dáng dấp có chút tà dị thanh niên nam tử, hẹp dài con ngươi lườm Thiên Bảo Thánh Thành mọi người liếc mắt, thản nhiên nói. Cùng chúng ta Thiên Bảo Thánh Thành có quan hệ Long Thiên Nhi đám người hơi sững sờ, có chút không rõ nguyên do trong đó. Bản hoàng có một đầu phối hợp hư thiên chim, có thể nắm Nam Man Đại Lục bên trên tin tức truyền tới. Ta nghe nói, các ngươi Thiên Bảo Thánh Thành ra một vị nhân vật cái thế, nắm Thương Lang Sơn một tổ bưng, đại thống lĩnh Lôi Quýnh đều bị tại chỗ giết chết, mặt khác đế giả càng là thương vong trên trăm. Hiện tại Nam Man Đại Lục bên trên, Mộ Thương Đại Quân đã triệt để tan tác, sụp đổ. Rất nhiều Mộ Thương Đại Lục tu sĩ đã cụp đuôi chôn ở Mộ Thương Thánh Thành bên trong không dám ra tới. Yêu Hoàng thản nhiên nói, mặt khác Thánh Thành tu sĩ muốn có được Nam Man Đại Lục bên trên tin tức, ít nhất đều muốn nửa tháng sau. Nhưng Yêu Hoàng đầu kia phối hợp hư thiên chim, nắm giữ lấy hư vô chi lực, trong vòng một ngày là có thể đem tin tức truyền tới. Lợi hại như vậy, mặt khác hai tòa Thánh Thành người, nghe vậy đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn hắn Nam Man Đại Lục đúng là xuất hiện ác như vậy nhân vật, nắm Lôi Quýnh đều cho giết chết bọn hắn này chút tại Hàn Nhai cổ địa cường giả đỉnh cao. Có một cái tính một cái, đơn đả độc đấu không ai có thể giết chết Lôi Quýnh, dù cho hạ gục hắn đều vô cùng khó khăn. Vị cường giả kia xuất hiện ở chúng ta Thiên Bảo Thánh Thành, chẳng lẽ là mẫu thân đã đột phá thành đại đế Thải Thận Nhi trong mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ, mẫu thân mình như là trở thành đại đế, cái kia Nam Man Đại Lục có thể là được cứu rồi. Không có khả năng. Lao thôn trưởng lắc đầu, thành đại đế khó khăn cỡ nào, Thải Huyền Ngọc vừa mới đột phá thành đế cảnh viên mãn, làm sao có thể lập tức liền thành đại đế. Chớ nói Thải Huyền Ngọc, cho dù hắn, trăm năm bên trong cũng rất khó thành tựu đại đế. Là các ngươi Thiên Bảo cung người trong truyền thuyết kia cung chủ. Yêu Hoàng cũng không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng. Cái gì Thiên Bảo Thánh Thành tu sĩ nghe vậy, toàn bộ sắc mặt cử biến. Phù U Thánh Thành tu sĩ. Từng cái nghe vậy cũng vẻ mặt không tốt lắm. Lúc trước Tịch Thiên Dạ tại Thiên Lan thế giới hành động, bọn hắn có thể là rõ mồn một trước mắt. Có thần thú hậu duệ thân phận vệ linh ma viên lúc trước đều kém chút bị cái kia người thiếu niên sắp chết, hiện tại nhớ tới đều lòng còn sợ hãi. Là thần tử điện hạ hắn trở về. Long Thiên Nhi mấy người dồn dập kinh hỉ. Người kia lại hồi trở lại đã đến rồi sao? Linh Xích Thiên sắc mặt phức tạp. Lúc trước thần mạch nhân tộc tại Thiên Lan thế giới thống trị địa vị, cơ hồ liền là bị cái kia người thiếu niên một người ném đi. Một cái hắn coi là đã sớm người đã chết, vờ ơ ý ma lại xuất hiện lần nữa. Âm âm cái kia che trời cự thủ, đã đập vào Hàn Nhai cổ địa cờ âm ở thiên trên đại trận. Một cỗ lực lượng kinh khủng, dù cho cách cờ âm ở thiên đại trận đều để người lòng còn sợ hãi. Khó trách Lôi thị đế tộc lao thất phu kia hai ngày này như bị điên đến công kích Hàn Nhai cổ địa, toàn bái các ngươi Thiên Bảo cung vị cung chủ kia ban tặng á phệ linh ma viên tầm mắt trầm lặng nói. Nếu như Nam Man Đại Lục bên trên chiến tranh một mực ở vào rằng co trạng thái, bọn hắn có lẽ có thể lại thủ cái vài chục năm. Lúc kia, có lẽ trong bọn họ liền có người có thể trở thành đại đế, làm Nam Man Đại Lục mang đến chân chính hy vọng. Nhưng bây giờ, cái kia gọi Tịch Thiên Dạ phong tử. Nắm Nam Man Đại Lục bên trên Mộ Thương tu sĩ toàn bộ quét sạch sẽ. Đáng sợ như vậy tổn thất cùng đại giới, Mộ Thương Đại Lục mấy vị kia đại đế còn có thể ngồi được vững sao hướng chi, Mộ Thương Đại Lục đại thống lĩnh Lôi Quýnh, có thể là Lôi Chi đế tộc vị kia đại đế thân đệ đệ. Khó trách hai ngày này, Lôi Chi đế tộc lao thất phu kia tiến công như thế chi tấp nập. Này là hoàn toàn không để ý tổn thất cùng đại giới A Nguyên Lai có thể kiên trì vài chục năm, hiện tại như vậy làm. Có thể hay không kiên trì một tháng đều là vấn đề. Mấy tên đại đế ghép thành mệnh đến, đó cũng không phải là đùa giỡn. Trước đó bọn hắn có thể giữ vững Hàn Nhai cổ địa, hoàn toàn là bởi vì cái kia mấy tên đại đế không dám quá mức liều mạng. Dù sao Mộ Thương Đại Lục bên trên đại đế đều là niên tuế khá lớn, không có có đại đế trẻ xuất thế. Những năm này bước đại đế, vì giữ được tuổi thọ của mình, không dám tùy tiện thụ thương, động thủ tự nhiên cũng là bó tay bó chân. Không dám toàn lực ứng phó ra tay. Mấy đại thánh thành các cường giả đều có chút thở dài, cho rằng Thiên Bảo Thánh Thành vị cung chủ kia làm việc quá lỗ mãng. Nếu như hiểu dấu tải, chậm rãi hao tổn Mộ Thương Thánh Thành. Chờ Nam Man Đại Lục bên trên có lấy đại đế sinh ra, như vậy trận chiến tranh này, bọn hắn Nam Man Đại Lục liền chân chính có lấy một tia hy vọng thắng lợi. Chỉ có Long Thiên Nhi mấy người chẳng phải nghĩ, từng cái hưng phấn vô cùng. Trong mắt bọn hắn, thần tử đại nhân chính là không gì làm không được tồn tại. Chỉ cần thần tử đại nhân trở về, như vậy vấn đề gì đều có thể giải quyết dễ dàng. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, trước cạn hắn nha. Bị một cỗ đại đế áp lực lấy, phệ linh ma viên hung tính bị kích phát ra, nó mãnh liệt đấm ngực. Mức, một đôi màu đỏ tươi đôi mắt lộ ra quyết tâm vẻ mặt, trực tiếp hóa thành vạn trượng lớn nhỏ, đột nhiên một quyền nổ vang cái kia che trời cự thủ. Âm ầm thiên địa rúng động, năng lượng kinh khủng điên cuồng bao phủ, lớn như vậy cổ địa bên trên không có một ngọn cỏ. Toàn bộ Hàn Nhai cổ địa tựa hồ cũng có loại sắp chia năm xẻ bảy cảm giác. Phệ linh ma viên kêu lên một tiếng đau đớn, vạn trượng ma thân thể ầm ầm giảm xuống, trực tiếp quỳ một chân trên đất. Cái kia nổ vang cự thủ móng vuốt, máu me đầm địa. Làm thần thú hậu duệ, nó tự nhiên rất mạnh, được trời ưu ái. Nhưng cùng một tôn còn sống đại đế so sánh, vẫn như cũ kém rất xa. Nếu không phải có cờ âm mở thiên đại trận cùng hư không lực lượng ngăn cách, vừa mới một lần kia lôi bính, nó khả năng liền không chỉ là bị đánh lui, mà là trực tiếp trọng thương. Đương nhiên, bàn tay khổng lồ kia tiếp nhận cờ âm mở thiên đại trận, hư không lực lượng cùng vệ linh ma viên tam trọng công kích, cũng là trong nháy mắt liền ảm đạm xuống không ít, phía trên đại đế chi văn, trực tiếp liền băng diệt đi gần một nửa. Cùng lúc đó, mặt khác 20 tên đỉnh tiêm cao thủ cũng dồn dập ra tay. Một cỗ lực lượng đáng sợ đờ ập nên ở tại bàn tay khổng lồ kia bên trên, trong khoảnh khắc liền đem bàn tay khổng lồ kia đánh máu thịt bé bét, theo bầu trời xám xịt bên trong tan biến. Nhưng mà, mọi người còn chưa kịp buông lỏng một hơi. Rất nhanh dọa người hơn một màn liền xuất hiện. Chỉ thấy bầu trời phía trên, cự thủ xuất thủ lần nữa, mà lại không phải một cái tay, dòng dã 5 cái tay không tốt. Mộ thương đại lục nằm tên đại đế vợ y ma đồng thời ra tay, xem ra bọn hắn là một điểm kiên nhẫn cũng không có. Lao thôn trưởng vẻ mặt kịch biến, cả người trong nháy mắt ngưng trọng tới cực điểm.